Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Hai không thiếu nợ nhau. Đường Phi Yến ngồi ở trước bàn, nhìn chằm chằm trên bàn đỏ lên nhất lam hai cái bình sứ. Phi thường dối Germany lựa chọn đường tiêu, chính là dùng cái kia, mà lựa chọn gia nhân, cũng là muốn giết hắn. Nàng làm không được thương tổn, nàng như vậy thương hắn. Thầm nghĩ hắn hảo, nhưng là dùng cái kia, nàng lại thực sợ sẽ bị hắn chán ghét, sẽ bị hắn cả đời đều khinh thường. Ngay tại nàng thống khổ rối rắm khi, một cái phi tiêu xuyến giấy viết thư thứ phá cửa sổ linh bắn vào. Chát ở tại trong phòng lập trụ thượng, ai, Đường Phi Yến cảnh giác nhìn về phía song cửa sổ, cùng tồn tại khoảnh khắc thân đuổi theo ra, khả bên ngoài không có một bóng người. Nàng nhanh chóng lui về phòng trong, nhổ xuống phi tiêu, lấy ra giấy viết thư mở ra xem, ta ở bờ sông tử quán chờ ngươi. Đường tiêu, ngươi thật sự tới tìm ta, nàng trên mặt hiện lên một chút tươi cười. Nhưng một giây, này tươi cười có chút cương, có chút chát, Đường Phi Yến hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía trên bàn đỏ lên nhất lam hai cái bình sứ. Đoạt hồn phòng đệ tử dẫn theo hai cái thực hộp vào nhà. Đường Tịch sư huynh, cơm đến, kia đệ tử đem tay trái thực hộp phóng tới trên bàn. Người ăn trước, ta qua một lát đến thu, Đường Tịch theo trên giường ngồi dậy. Làm phiền, không khách khí, đệ tử mang theo một cái khác thực hộp đi ra ngoài. Đường Tịch xuống giường đi đến bên cạnh bàn mở ra thực hộp. Xuất ra một cái đĩa đồ ăn, cầm lấy một cái bánh bao. Lại cầm lấy chiếc đũa đang muốn gắp thức ăn khi, lại chú ý tới trong tay chiếc đũa có chút khác thường. Hắn buông bánh bao, đem chung một chi chiếc đũa niết ở trong tay chậm rãi xoay tròn. Lộ ra đũa chung nội tào, lấy ra giáp ở bên trong mỏng manh nhất tờ giấy. Đường Tịch xem trong tay tờ giấy, hai hàng lông mày hếch lên, vài giây sau, hắn đem tờ giấy nhất nhu, nhét vào trong miệng. Sinh sôi nuốt vào, liền nhanh chóng đem chiếc đũa trở lại như cũ, tiếp tục ăn cơm, giống như cái gì đều không phát sinh qua bình thường. Chẳng qua, lúc này hắn trong hai mắt, biến hóa kỳ lạ đang ở lóe ra. Du Châu thành giang đê biên, luôn náo nhiệt, Đường Tiêu ngồi ở tửu quán lý, nhìn cuồn cuộn nước sông, uống tiếp theo chản rượu. Đường Phi Yến xuất hiện sau lưng hắn cách đó không xa. Xem hắn bóng lưng, hai tròng mắt là tàng không được yêu say đắm cùng để ý. Nàng do dự, hai tay nắm chặt lại buông ra, vén, đền đáp lại, cuối cùng nàng hít sâu một hơi, hướng tới Đường Tiêu đi đến. Đường Tiêu rót rượu lại uống khi, hắn nghe được phía sau Đường Phi Yến mềm nhẹ thanh âm. Đừng uống lên, ngươi cánh tay là không muốn sao? Đường Tiêu quay đầu xung Đường Phi Yến bất đắc dĩ cười khổ. Ta nghĩ đến ngươi sẽ không đến, chỉ cần là ngươi tìm ta. Ta liền nhất định sẽ đến, Đường Tiêu sửng sốt, vẻ mặt càng bi thương, ngửa đầu uống một ngụm mới nói. Ta thật sự không đáng ngươi như vậy, có đáng giá hay không cũng không phải là từ ngươi định đoạt. Huống chi, ngươi ta đều giống nhau, biết rõ cầu mà không được, lại chết cũng không buông tay, Đường Tiêu nghe vậy cười khổ gật gật đầu. Đích xác như thế. Bọn họ làm là giống nhau chuyện, nói đi, chuyện gì, nàng thống khoái mà trực tiếp, Đường Tiêu chậm rãi buông rượu tràn, xuất ra chứa độc dược bình sứ đặt lên bàn, này, ngươi ăn sau hội hôn mê bất tỉnh, ta hảo mang ngươi trở về báo cáo kết quả công tác. Đường Phi Yến nhìn chằm chằm bình sứ, trong mắt dâng lên mãnh liệt thất lạc, ngươi vì sao sẽ không có thể, ngươi cho dù là phiến phiến ta, hò hét ta đâu. Ta đã có lỗi với ngươi, như lại lừa ngươi, cùng cầm thú có cái gì khác nhau. Đường Phi Yến nhất thời thất thần, trong mắt nổi lên lệ quang, nhẹ nhàng nói, ta đổ hy vọng ngươi, có thể làm cái cầm thú. Đường Tiêu không hiểu xem nàng, mà nàng đã thân thủ đi bắt bình sứ, khả năng vừa đụng tới bình sứ, Đường Tiêu lại thường trước một bước đoạt qua, mà sau trực tiếp ném vào cuồn cuộn giang lưu chung. Đường Phi Yến kinh ngạc, không hiểu xem Đường Tiêu, không làm rõ được hắn này hành động là cái có ý tứ gì. mà Đường Tiêu xem nước sông chảy xuôi mà đi. Biểu cảm lại dần dần thư hoãn đứng lên. Vì sao muốn đã đánh mất? Đã đánh mất hảo, đã đánh mất liền sẽ không phạm sai lầm, cũng sẽ không dây dưa không rõ, dây dưa không rõ. Này bốn chữ giống châm giống nhau chát Đường Phi Yến. Nàng nhìn chằm chằm Đường Tiêu nhìn vài giây, thân thủ theo tay áo trong túi lấy ra màu đỏ bình sứ. Đặt lên bàn, ta cũng chuẩn bị cho ngươi một lọ dược. Đường Tiêu nhìn lướt qua màu đỏ bình sứ. Cầm qua, không chút do dự đem dược đổ vào trong miệng, lại cấp chính mình quán nhất chén rượu lớn. Ngươi thế nào ăn? Đường Phi Yến kinh ngạc xem Đường Tiêu. Ngươi liền không hỏi xem kia là cái gì liền ăn. Ngươi hẳn là bắt nó cũng đã đánh mất. Ta nợ ngươi, mặc kệ là cái gì ta đều sẽ ăn. Hiện tại, chúng ta liền thanh toán xong. Không tốt sao? Thanh toán xong, đối, chúng ta buông tha lẫn nhau. Nếu không gặp nhau, Đường Tiêu nói xong buông tiền, đứng dậy bước nhanh đi ra tử quán. Đường Phi Yến khó có thể tin, nàng trừng mắt Đường Tiêu bóng lưng hô to. Ngươi không bắt ta trở về sao? Ngươi sẽ không sợ mỗ mỗ phạt ngươi? Đường Tiêu quay đầu nhìn về phía Đường Phi Yến. Ta vốn muốn cho ngươi hạ độc, nhưng bị ngươi xuyên qua. Thiên ngươi lại cho ta hạ độc, đã ta trúng chiêu, tự nhiên không thể lại bắt ngươi trở về. Mộ mộ cũng sẽ không nói cái gì nữa, hắn nói nơi này. Nhíu mi nhìn thẳng Đường Phi Yến, ngữ điệu phá lệ thành khẩn. Ngươi, trân trọng. Đường Tiêu cất bước về phía trước. Đường Phi Yến vội vàng từ phía sau đuổi theo. Khả kia không phải độc dược đủ. Đường Tiêu xoay người quát nhẹ. Quản hắn có phải hay không độc dược. Ta cùng ngươi lại thế nào dây dưa đi xuống, đều sẽ không có kết quả. Ngươi ngẫm lại ngươi cha mẹ, ngẫm lại ta tương lai muốn gánh vác hết thảy. Chúng ta căn bản không có khả năng có tương lai. Huống chi, ta thật sự chưa bao giờ thích qua ngươi. Đường Tiêu lược hạ lời này đi nhanh rời đi. Không chút nào lưu lại. Tuyệt tình mà lạnh lùng. Đường Phi Yến đứng lại tại chỗ. Nhìn hắn bóng lưng, lệ như chảy ra, mà sau ngồi ôm thất khóc giống lên. Nàng căn bản không biết ở cách đó không xa, Đường Mẫn chính mang theo hai gã đệ tử quan vọng bọn họ. Đường Mẫn thất vọng lắc lắc đầu, nói nhỏ nói, ngươi nhưng là lại nhân nghĩa một lần, lại một lần nữa cô phụ môn chủ đưa cho ngươi tín nhiệm mà đi, Mẫn cô cô. Chúng ta muốn động thủ sao? Ân, đi thôi, được đến Đường Mẫn cho phép, hai cái đệ tử cầm túi tiền cùng dây thừng, hướng đang ở khóc giống Đường Phi Yến phía sau tới gần. Nhưng mà ngay tại bọn họ đụng đến Đường Phi Yến phía sau khi, một bàn tay chụp ở đi ở phía sau đệ tử trên lưng. Kia đệ tử không rên một tiếng ngã xuống tượng, đi lên mặt đệ tử nghe được động tĩnh trở lại, chỉ thấy Đường Tiêu một chưởng vỗ vào chính mình trước ngực. Lập tức phiên xem thường ngã xuống, xử lý hai cái đệ tử. Đường Tiêu nhìn thoáng qua còn tại khóc giống mà hồn nhiên bất giác Đường Phi Yến. Xoay người nhìn về phía vừa chạy vội tới phụ cận Đường Mẫn. Đường Mẫn cau mày thấp giọng nói. Người điên rồi, dẫn bọn hắn trở về đi. Mỗ mỗ nơi đó ta thì sẽ công đạo, ngươi như vậy. Mỗ mỗ sẽ không tha Hoa Nhu. Đường Tiêu gật gật đầu. Ta biết. Đường Mẫn nhìn Đường Phi Yến, lại nhìn Đường Tiêu, cắn răng một cái khiêng lên một cái đệ tử. Đường Tiêu tắc đem một cái khác linh lên, hai người cứ như vậy rời đi. Nước sông đổ, Đường Phi Yến vẫn như cũ đang khóc, nàng đắm chìm ở bị cự tuyệt đau xót lý. Hoàn toàn không biết này hết thảy. Hôm nay mới phát hiện, ngày hôm qua đem Trương và Tiết Tự Hào quải sai lầm rồi. Đại gia, nguyên đán vui vẻ, năm 2019, bình an, khỏe mạnh, thuận thuận lợi lợi Nga. Hết chương.